Thể thử xem, nghe Diệp Phong nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên thở dài một hơi, có lẽ dù lần này ta đã lập công lớn cho gia tộc, nhưng một số lão quái vật trong tộc vẫn cho rằng, ta là nữ tử, không phải nam nhi. Nên không thể kế thừa vị trí gia chủ của phụ thân ta. Nhưng ta sẽ cố gắng. Diệp Phong lập tức gật đầu, vỗ vỗ vai Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, yên tâm đi, ta sẽ luôn ủng hộ nàng. Trải qua những chuyện vừa rồi, Diệp Phong đã xem vị đại tiểu thư này là bạn tốt của mình. Vì vậy, nếu Mộ Dung Minh Nguyệt có khó khăn gì, hắn tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, dù sao nàng cũng đã giúp hắn tranh thủ rất nhiều lợi ích. Bạn tốt với nhau, tự nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trời đã dần sáng. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy mặt trời ló dạng ở phía đông, liền nói, Diệp Phong, chúng ta có thể đến gia tộc đại điện tập hợp rồi. Ta đoán nhiều thế hệ trẻ tuổi có lẽ đã tụ tập ở đó từ sớm. Diệp Phong gật đầu, cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bay nhanh về phía trung tâm của Mộ Dung gia tộc. Họ lại một lần nữa đến hòn đảo Phỉ Thúy ở trung tâm, trên một quảng trường khổng lồ. Khi Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đến nơi, hắn thấy rất nhiều nhân vật lão làng của Mộ Dung gia tộc đã có mặt. Gia chủ Mộ Dung gia tộc cũng đứng đó, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Trước mặt các vị lão làng là mấy trăm nhân vật trẻ tuổi. Tất cả đều là những siêu cấp thiên tài của Mộ Dung gia tộc, đã tụ tập đông đủ. Đứng đầu tự nhiên là Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, ba thiên tài đỉnh cấp, đều có tu vi sơ cấp chúa tể. Các thiên tài trẻ tuổi khác, đa phần là nửa bước chúa tể. Phải nói, nội tình thế hệ mới của Mộ Dung gia tộc vô cùng hùng hậu. Dù sao cũng là gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc viễn cổ ở Hỗn Độn Chi Hải. Nếu là trước đây, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đến nơi này, chắc chắn sẽ không được những thiên tài đỉnh cấp này coi trọng. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, tất cả mấy trăm thiên tài Mộ Dung gia, bao gồm cả ba người Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc. Bởi vì họ đều biết rõ, Diệp Phong là một kẻ vô cùng đáng sợ, một siêu cấp thiên tài tuyệt thế, xa không phải là đối thủ của họ. Vì vậy, bây giờ họ đối với Diệp Phong vô cùng khâm phục, là sự khâm phục từ tận đáy lòng. Diệp Phong thấy ánh mắt kính sợ của mọi người, trong lòng thầm cười. Xem ra chuyện hôm qua cũng giúp ích cho hắn không ít, bằng không hôm nay lại phải tốn chút công sức mới khiến đám thiên tài trẻ tuổi này nghe lời, lúc này. Sau khi Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đến, phụ thân của nàng, cũng chính là gia chủ Mộ Dung gia tộc, vị trung niên nam tử uy nghiêm, lập tức mỉm cười, vẫy tay gọi họ đến bên cạnh. Gia chủ Mộ Dung gia tộc đã nghe nói Diệp Phong khống chế được đại phù đồ tháp, và còn giúp Mộ Dung Minh Nguyệt lĩnh ngộ được tuyệt thế truyền thừa của tiên tổ. Lại còn được đám cường giả tiền bối trong truyền thừa thánh điện giám định là truyền thừa mạnh nhất hiện nay của gia tộc. Vì vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc lúc này đối với Diệp Phong càng ngày càng hài lòng, bởi vì Diệp Phong đã gián tiếp giúp nữ nhi của ông ta nâng cao địa vị trong gia tộc. Vô cùng có lợi cho việc kế thừa vị trí gia chủ sau này. Gia chủ Mộ Dung gia tộc để Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đến bên cạnh, rồi cười nói, tiếp theo là trông vào các ngươi. Hai người nhất định phải dẫn dắt tốt các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc chúng ta, thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện trong viễn cổ thí luyện chi địa. Giúp gia tộc chúng ta nâng cao thực lực tổng hợp. Hiển nhiên, những lời này của gia chủ Mộ Dung gia tộc là nói với nữ nhi của mình. Bởi vì lần này, nếu Mộ Dung Minh Nguyệt có thể giúp gia tộc nâng cao tu vi của tất cả thiên tài trẻ tuổi, thì vị trí gia chủ chắc chắn sẽ vững vàng. Dù nàng là nữ tử, e rằng cũng không ai phản đối nàng trở thành gia chủ tương lai. Mộ Dung Minh Nguyệt hiển nhiên hiểu ý của phụ thân mình, lập tức trịnh trọng gật đầu, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng dẫn đội. Gia chủ Mộ Dung gia tộc gật đầu. Rồi nhìn sang Diệp Phong bên cạnh với ánh mắt càng thêm trịnh trọng, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, lần này xin ngươi hãy giúp đỡ nhiều cho Minh Nguyệt nha đầu. Tài nguyên tu luyện trong viễn cổ thí luyện chi địa. Nếu có thứ gì thích hợp với ngươi, ngươi cứ tự nhiên lấy, không cần để ý ánh mắt người khác. Bởi vì bây giờ ngươi cũng thuộc về Mộ Dung gia tộc chúng ta rồi. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Diệp Phong ngẩn ra một lúc, rồi lập tức gật đầu, Mộ Dung tiền bối yên tâm, Minh Nguyệt là bạn tốt của ta chắc chắn sẽ giúp đỡ nàng ấy hết mình. Gia chủ Mộ Dung gia tộc gật đầu, rồi vui mừng vỗ vai Diệp Phong, có chút cảm thán nói, Diệp gia sa sút. Vậy mà lại xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài nghịch thiên như ngươi. Lại còn lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, thật là tiếc nuối cho Diệp gia. Nhưng đợi ngươi trở về Diệp gia, chắc chắn có thể dẫn dắt Diệp gia sa sút một lần nữa đi đến huy hoàng. Sau này, Mộ Dung gia tộc chúng ta và Diệp gia các ngươi, có thể qua lại nhiều hơn. Tương lai thiên địa đại biến, các loại nguy cơ giáng lâm, Những gia tộc cổ xưa chúng ta đi lại gần gũi hơn, không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, ngươi và nữ nhi của ta, Minh Nguyệt nha đầu, có mối quan hệ bạn bè tốt như vậy, tương lai chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ phụ thân Mộ Dung Minh Nguyệt lại coi trọng mình đến vậy, thậm chí còn nâng lên đến cấp độ hai gia tộc. Xem ra gia chủ Mộ Dung gia tộc đối với tương lai cũng có chút bi quan, cảm thấy Mộ Dung gia tộc khổng lồ, e rằng cũng không thể an ổn sinh tồn trong cơn đại biến của trời đất sắp tới. Cần phải tìm kiếm đồng minh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đợi lần viễn cổ thí luyện này kết thúc, còn cần Mộ Dung tiền bối dẫn ta đến Diệp gia. Gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức cười gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi đến Diệp gia. Đến lúc đó, vừa hay đi tìm vài lão bằng hữu ở Diệp gia ôn lại chuyện cũ, ha ha. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nói xong, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Phong đã khiến địa vị của nữ nhi ông ta trong gia tộc không ngừng tăng lên, đối với ông ta mà nói, tự nhiên là chuyện tốt vô cùng. Bởi vì ông ta lo lắng nhất chính là đứa con gái này. Mà sự xuất hiện của Diệp Phong, một siêu cấp thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối là hậu thuẫn vững chắc nhất cho tương lai của nữ nhi ông. Hơn nữa, Diệp Phong không chỉ có một mình. Gia chủ Mộ Dung gia tộc là một đời kiêu hùng, ông ta nhìn xa trông rộng, rất rõ ràng nếu Diệp Phong trở về Diệp gia, sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào, sẽ khiến Diệp gia, một gia tộc cổ xưa đang ngủ say sa sút, tái hiện huy hoàng vô thượng. Vào lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc nói xong, lập tức nhìn về phía toàn thể thiên tài trẻ tuổi, cao giọng nói, tiếp theo, các ngươi sẽ tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Mặc dù đây là nơi thuộc về gia tộc, nhưng đã mấy vạn năm chưa từng mở ra. Nguyên nhân không thể mở, các ngươi cũng biết, là vì sự trói buộc của quy tắc thế giới khởi nguyên. Bây giờ quy tắc thay đổi, chúng ta có thể vào lại, nhưng sau mấy vạn năm, nơi đó chắc chắn đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả chúng ta cũng không rõ bên trong tồn tại nguy hiểm gì. Nói đến đây, gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong bên cạnh, gật đầu đầy hài lòng, nói tiếp, vì vậy, lần này chúng ta đặc biệt để đại tiểu thư. Cùng với Diệp Phong, vị tiểu huynh đệ kinh tài tuyệt diễm này, dẫn dắt các ngươi cùng vào. Thực lực của Diệp Phong, ta nghĩ các ngươi đã từng chứng kiến, vô cùng mạnh mẽ, đủ tư cách dẫn dắt các ngươi vào viễn cổ thí luyện chi địa. Hy vọng tất cả các ngươi sẽ nghe theo lời Diệp Phong và đại tiểu thư, nỗ lực nâng cao thực lực, không được nội đấu. Bởi vì mấy năm tới sẽ vô cùng quan trọng. Trong vòng mấy năm này, các ngươi phải nâng thực lực của mình lên một tầm cao mới có thể đối phó với những biến hóa lớn của trời đất sắp tới. Khi các nền văn minh tu hành mạnh mẽ từ các giới diện cao cấp đánh đến khởi nguyên đại thế giới, đối với các đại thế lực bản địa chúng ta, chắc chắn sẽ có những va chạm vô cùng kịch liệt. Các ngươi phải hiểu rõ điều này. Mộ Dung Kiếm lúc này đứng đầu đám thiên tài, lập tức lên tiếng, gia chủ yên tâm, Mộ Dung gia tộc chúng ta là đệ nhất gia tộc của hỗn độn chi hải, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Gia chủ Mộ Dung gia tộc lắc đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc. Hiện tại Mộ Dung gia tộc chúng ta tuy là đệ nhất gia tộc của hỗn độn chi hải, nhưng nguy cơ cũng vô cùng to lớn. Dù sao, gia tộc càng mạnh, sau này khi cường giả từ các giới diện cao cấp giáng lâm, sẽ càng chọn những gia tộc mạnh nhất như chúng ta để chèn ép, giết gà dọa khỉ. Nghe gia chủ Mộ Dung gia tộc nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia có mặt đều lộ vẻ trịnh trọng, đồng thanh đáp, gia chủ yên tâm. Chúng con nhất định sẽ nghe theo lời đại tiểu thư và Diệp Phong, cùng nhau trưởng thành trong viễn cổ thí luyện chi địa, cống hiến cho tương lai của gia tộc. Nghe đám thiên tài trẻ tuổi nói vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc vô cùng vui mừng cười, nói, tốt, vậy ta chờ tin tốt của các ngươi, nói xong. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn sang mấy vị lão làng bên cạnh, nói, mấy vị nguyên lão, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đến lối vào viễn cổ thí luyện chi địa của gia tộc, cùng nhau hợp lực. Mở phong ấn, mấy vị cường giả tiền bối xung quanh lập tức gật đầu. Rồi cùng gia chủ Mộ Dung gia tộc bay nhanh về một hướng. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt cũng bay lên trước toàn bộ quảng trường. Diệp Phong không nói gì thêm, dù sao hắn chỉ đóng vai trò trợ thủ cho Mộ Dung Minh Nguyệt. Lần này, người dẫn đầu chủ yếu vẫn là nàng, chủ yếu là để tạo thế cho vị đại tiểu thư này kế thừa vị trí gia chủ. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình chỉ cần ra tay vào thời điểm thích hợp là được, còn lại cứ giao cho Mộ Dung Minh Nguyệt. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn về phía toàn thể thiên tài trẻ tuổi, nói, mọi người bây giờ hãy cùng chúng ta, theo sau phụ thân ta, đến nơi mở lối vào viễn cổ thí luyện chi địa. Vâng, đại tiểu thư, toàn thể thiên tài trẻ tuổi đồng thanh gật đầu. kể cả ba thiên tài đỉnh cấp Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh, đều theo sau Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong, đi theo sau gia chủ và các cường giả tiền bối, bay nhanh về một hướng. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt. Ở khu vực cuối cùng phía tây nam của Mộ Dung gia tộc, sừng sững một tòa sông băng khổng lồ, tỏa ra hàn khí kinh khủng, khiến người ta cảm thấy toàn thân như muốn đóng băng. Ở trung tâm của tòa sông băng này, có một trận pháp khổng lồ, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trước đây trận pháp này không hề phát sáng, nhưng từ khi quy tắc thế giới khởi nguyên dần thay đổi, nó bắt đầu tỏa ra linh quang nhàn nhạt, dường như muốn mở ra trở lại. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhàn nhạt nói một câu, rồi nhìn sang mấy vị cường giả tiền bối bên cạnh, nói, vậy chúng ta trực tiếp động thủ đi. Được, một đám cường giả tiền bối Mộ Dung gia tộc đồng thanh gật đầu, rồi cùng gia chủ bắt đầu phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Đây đều là những đại nhân vật siêu cấp của Mộ Dung gia tộc, tu vi thực lực vô cùng đáng sợ, tất cả đều là đại viên mãn chúa tể. Ầm ầm, khi họ phóng ra sức mạnh, uy thế tự nhiên vô cùng khủng bố, lập tức mở toang trận pháp cổ xưa khác trên sông băng. Ngay lập tức, toàn bộ trận pháp phát ra thần quang kinh khủng, ngưng tụ thành một cánh cửa không gian. Gia chủ Mộ Dung gia tộc nhìn về phía đám thiên tài trẻ tuổi phía sau, nói, lối vào viễn cổ thí luyện chi địa đã hoàn toàn mở ra, các ngươi hãy vào đi. Các ngươi có tổng cộng một tháng. Sau một tháng, chúng ta không thể duy trì lối vào này được nữa, lúc đó các ngươi sẽ bị truyền tống tức thời ra khỏi đó, trở về đây. Hy vọng tất cả các ngươi đều có được cơ duyên tốt, nâng cao thực lực, chuẩn bị cho Mộ Dung gia tộc chúng ta trong cơn đại biến của trời đất sắp tới, gia chủ nói xong. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong dẫn đầu đám thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc bay lên không, toàn bộ tiến vào cánh cửa không gian, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn đám thiên tài trẻ tuổi biến mất, gia chủ Mộ Dung gia tộc vẫn có chút lo lắng, bởi vì nơi đó đã mấy vạn năm chưa có ai vào, không ai biết tình hình bên trong bây giờ ra sao. Biết đâu đã sinh ra rất nhiều sinh linh khủng bố. Một vị lão làng đứng bên cạnh liền nói, gia chủ, yên tâm đi, có Diệp Phong và đại tiểu thư, những siêu cấp thiên tài như vậy dẫn đầu, lại có Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh. Ba thế hệ trẻ mạnh nhất của chúng ta trợ giúp, ta tin họ đều có thể gặp dữ hóa lành, tìm được cơ duyên của mình, nâng cao thực lực. Nghe vậy, gia chủ Mộ Dung gia tộc mới gật đầu. Rồi ông dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, các vị có ý kiến gì về việc nữ nhi của ta tiếp quản vị trí gia chủ không? Nghe gia chủ hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy, mấy vị lão làng có mặt đều không khỏi im lặng. Gia chủ Mộ Dung gia tộc thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nữ nhi của ta thậm chí còn được vị tiên tổ trong đại phù đồ tháp thừa nhận, mới có được truyền thừa của ngài. Nữ nhi của ta là nữ tử thì đã sao? Ai nói nữ tử không thể kế thừa vị trí gia chủ của Mộ Dung gia tộc chúng ta? Nói xong, ông cũng không nói thêm gì nữa, dù sao ông sẽ kiên định giúp đỡ nữ nhi của mình trở thành gia chủ đời tiếp theo. Cùng lúc đó, mấy trăm thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc vừa tiến vào cánh cửa không gian, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, tầm mắt họ bỗng trở nên sáng rõ. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người phát hiện mình đã đến một thế giới vô cùng rộng lớn. Bầu trời ở đây lại có đến 9 mặt trời, tất cả đều có màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng vô cùng nóng rực. Toàn bộ mặt đất bị ánh sáng nóng bỏng của 9 mặt trời chiếu rọi đến mức khô cằn. Mọi người lập tức cảm thấy hơi ẩm trong cơ thể mình đang bốc hơi nhanh chóng. Mộ Dung Kiếm không khỏi nói, không ngờ viễn cổ thí luyện chi địa này lại có hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, mỗi ngày đều có 9 mặt trời nung nóng cả đại địa. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này đứng đầu mọi người, quan sát xung quanh rồi nói, vị trí chúng ta vào hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Chúng ta hãy tạm thời nghỉ ngơi, cử người đi thăm dò tình hình xung quanh rồi tính tiếp. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, chúng ta đều không rõ về mảnh đất này. Lại đã qua mấy vạn năm, không ai biết nơi đây đã thay đổi thế nào. Tốt nhất không nên tùy tiện hành động, tìm kiếm cơ duyên gì vội, trước hết hãy tìm một nơi an toàn xung quanh để đóng trại. Sau đó có thể chọn vài cao thủ tu vi cao thâm đi thăm dò môi trường và địa hình, xem có hung hiểm gì không, rồi mới tính đến việc tìm kiếm cơ duyên. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều gật đầu. Lúc này, mấy trăm thiên tài Mộ Dung gia đều đứng phía sau, chờ đợi mệnh lệnh của mấy người đứng đầu. Hiện tại, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt có thể nói là thống soái bậc 1, còn Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh là thống soái bậc 2. Mộ Dung Bạch lên tiếng, đến lúc đó, ta, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Linh ba người sẽ đi thăm dò địa hình và tình hình xung quanh. Diệp Phong và Đại Tiểu Thư, hai vị hãy ở cùng mấy trăm thiên tài, vì cần thực lực của hai vị để bảo vệ an toàn cho cả đội. Mộ Dung Bạch nói xong, rõ ràng là đã suy xét rất toàn diện cho cả đội. Bởi vì mọi người đều biết, lần này vào đây không phải là để một người nào đó có được cơ duyên rồi trở nên vô cùng mạnh mẽ, mà là để tất cả mấy trăm thiên tài Mộ Dung gia đều được tăng lên. Vì vậy, an toàn của cả đội là vô cùng quan trọng. Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt là hai người mạnh nhất, họ cần phải ở cùng đại đội, tùy thời bảo vệ các thiên tài trẻ tuổi. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Mộ Dung Bạch nói vậy, liền đồng ý, vậy chúng ta tạm thời đóng trại ở đây. Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Linh, tu vi của ba người cũng không yếu, có thể đi thăm dò tình hình xung quanh. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu gặp nguy hiểm không thể chống cự, phải lập tức quay về, tuyệt đối không được cậy mạnh. Chúng ta bây giờ là một tập thể, đừng hành động dũng cảm một mình. Được rồi, Mộ Dung Bạch lập tức gật đầu, rồi nhìn sang Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Linh bên cạnh, ba chúng ta sẽ đi ba hướng để thăm dò, cố gắng tìm hiểu rõ địa hình xung quanh. Nhưng thế giới của viễn cổ thí luyện chi địa này dường như rất lớn, chúng ta tạm thời chỉ thăm dò trong phạm vi 100 dặm xung quanh, không được đi quá xa, để tránh mất liên lạc, không nhận được sự trợ giúp của người khác. Được, Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Linh đều gật đầu, sau đó ba người bay nhanh về ba hướng khác nhau, giúp cả đội thăm dò môi trường xung quanh. Lúc này, Diệp Phong nhìn bóng lưng ba người rời đi, cười nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, Mộ Dung gia tộc các người vẫn rất đoàn kết. Mặc dù đôi khi cũng có nội đấu, nhưng trong tình huống nhất trí đối ngoại như thế này, vẫn rất tốt, không ai không hòa đồng, giở trò tiểu xào. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra nụ cười tự hào, vì vậy ta mới có tình cảm sâu sắc với Mộ Dung gia tộc. Gia tộc này đáng để ta cống hiến tất cả, cũng đáng để ta cố gắng mạnh lên để bảo vệ. Bằng không, ta cũng không có hứng thú gì với vị trí gia chủ. Sở dĩ muốn tranh giành, một là để phụ thân ta được vẻ vang, hai là, gia tộc này đáng để ta bảo vệ. Diệp Phong thấy vẻ ước mơ trên mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, khẽ gật đầu, rồi nói, vậy chúng ta hãy dẫn đại đội đóng trại ở đây. Mấy việc vặt cứ giao cho Minh Nguyệt nàng, nàng dẫn mọi người xây dựng căn cứ tạm thời. Ta bay lên không trung, xem xét tình hình xung quanh trước, xem nơi này có phải là nơi thích hợp để đóng quân không. Được, Mộ Dung Minh Nguyệt biết Diệp Phong có đồng thuật đặc biệt, nhãn lực phi phàm, nàng lập tức gật đầu, rồi dẫn mấy trăm thiên tài trẻ tuổi phía sau bắt đầu bố trí vật liệu dựng trại. Còn Diệp Phong lúc này thì bay lên không trung, mở thiên địa chi nhãn, nhìn ra bốn phía, đảm bảo khu vực đóng trại này không có nguy hiểm ẩn giấu. Hừ, đây là nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay lên không trung, nhìn xuống mặt đất, thiên địa chi nhãn của hắn lập tức nhìn thấy một thứ bất thường. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, dưới sự quan sát của thiên địa chi nhãn, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện toàn bộ mặt đất xung quanh vậy mà đang tỏa ra từng luồng hắc khí. Nói cách khác, dưới lòng đất này có lẽ ẩn chứa thứ gì đó liên quan đến ma, nếu không thì không thể nào cả đại địa đều tỏa ra ma khí đen kịt như vậy. Ngay lập tức, Diệp Phong từ trên cao bay xuống, đáp xuống mặt đất rồi ngồi xổm xuống. Vụt, Diệp Phong đưa tay chạm vào mặt đất. Cả mặt đất bị chín mặt trời trên trời nung nóng đến cực điểm, cho người ta cảm giác như bàn tay bị thiêu đốt. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đang cẩn thận cảm nhận sức mạnh của cả đại địa. Hắn có thể cảm nhận được, dưới lòng đất này, quả thực đang tỏa ra một loại khí tức màu đen nhàn nhạt. Đây là một loại ma khí cổ xưa, một loại khí tức vô cùng cao cấp, khiến Diệp Phong trong phút chốc cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đang chỉ huy đám thiên tài cắm trại ở cách đó không xa, đột nhiên chú ý tới hành động có phần kỳ lạ của Diệp Phong. Nàng lập tức đi tới, không kìm được hỏi, Diệp Phong, chàng sao vậy? Chàng phát hiện ra điều gì đặc biệt à? Mộ Dung Minh Nguyệt biết rõ, Diệp Phong sẽ không vô cớ ngồi xổm trên mặt đất, dường như đang dò xét gì đó. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, ta thông qua thiên địa chi nhãn phát hiện, sâu trong lòng đất dường như đang tỏa ra khí tức đen kịt. Loại khí tức này hình như là một loại ma khí cổ xưa. Ma khí cổ xưa, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, là nơi chúng ta dựng trại có ma khí, hay những nơi khác cũng có. Diệp Phong đáp, cả đại địa của viễn cổ thí luyện chi địa này đều đang tỏa ra ma khí nhàn nhạt. Nhưng loại ma khí này dường như bị ánh sáng cực nóng của chín mặt trời trên trời chế ngự, nên người bình thường không thể cảm nhận được, chỉ có ta có thiên địa chi nhãn mới có thể nhìn thấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nói như vậy, viễn cổ thí luyện chi địa này, năm đó là một mảnh ma thổ sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Nhưng mảnh ma thổ này đã bị một loại sức mạnh thần bí áp chế, có lẽ là ánh sáng mặt trời từ chín mặt trời kia. Vì vậy, những luồng ma khí nhàn nhạt này không ảnh hưởng nhiều đến các sinh linh tiến vào thế giới này, chúng ta không cần quá lo lắng. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý, dù sao nếu viễn cổ thí luyện chi địa này thực sự từng là một mảnh ma thổ, rất có thể sẽ xuất hiện một số ma tộc cổ xưa. Nói đến đây, nàng dường như liên tưởng đến điều gì, không khỏi kinh hãi, Diệp Phong, chàng nói xem, năm đó Mộ Dung gia tộc chúng ta ở viễn cổ thí luyện chi địa này, có phải đã thông với giới diện tu luyện cao cấp liên quan đến ma trong truyền thuyết không? Diệp Phong khẽ gật đầu, có khả năng đó, nhưng nàng từng nói giới diện tu luyện cao cấp kia còn từng giúp Mộ Dung gia tộc các người vượt qua nguy cơ diệt tộc. Chứng tỏ giới diện tu luyện liên quan đến ma này hẳn là không hung ác như chúng ta tưởng tượng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, dù sao nơi này cũng là một mảnh ma thổ. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, họ đã tiến vào viễn cổ thí luyện chi địa này, phải một tháng sau mới có thể tự động bị truyền tống ra, trở về lãnh địa Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung Minh Nguyệt nói, dù sao tiếp theo chúng ta cứ chú ý nhiều hơn. Đợi lần viễn cổ thí luyện này kết thúc, trở về Mộ Dung gia tộc, ta sẽ đi hỏi phụ thân về bí mật của mảnh đất này. Nếu thật sự có nguy cơ lớn, thì cần phải xử lý, dù sao nơi này cũng nối liền với đại bản doanh của Mộ Dung gia tộc chúng ta, Diệp Phong gật đầu, ta vừa dò xét qua. Xung quanh hẳn là không có nguy hiểm gì đặc biệt, cũng không có hung thú ác điểu gì, chỉ là đại địa tỏa ra ma khí nhàn nhạt, ngoài ra không có gì, dựng trại ở đây được. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong dẫn mấy trăm thiên tài trẻ tuổi Mộ Dung gia tộc an cư tại đây, dựng lên rất nhiều lều trại, thậm chí còn xây dựng một thành trì nhỏ. Dù sao họ cũng sẽ ở đây cả một tháng. Nửa ngày sau, Mộ Dung Kiếm là người đầu tiên trở về. Hắn đi vào trung tâm khu trại, tiến vào thành trì nhỏ. Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đang đứng trong thành. Mộ Dung Kiếm lập tức báo cáo, ta đã thăm dò phía đông, trong phạm vi 100 dặm, có hai nơi tương đối nguy hiểm. Một là một hồ nước trên đất liền, ta không dám đến gần, nhưng cảm nhận được trong hồ có yêu ma chi khí vô cùng đáng sợ, biết đâu tồn tại một loại yêu ma sinh linh kinh khủng. Nơi nguy hiểm thứ hai là một địa quật hắc ám, bên trong đó, ta cảm nhận được mùi máu tanh, rất có thể có một chủng tộc đáng sợ nào đó sinh sống. Nghe Mộ Dung Kiếm nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, vậy khi chúng ta tìm kiếm tài nguyên xung quanh, trước hết hãy tránh hai nơi nguy hiểm mà ngươi đã phát hiện. Mộ Dung Kiếm gật đầu, từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm da thú, rồi bắt đầu đánh dấu khu vực mình đã thăm dò, ghi rõ những nơi nguy hiểm để mọi người có thể tránh. Nhưng Diệp Phong lúc này lại thầm ghi nhớ mấy nơi nguy hiểm này. Bởi vì đối với hắn, những khu vực có khả năng tồn tại sinh linh mạnh mẽ thời viễn cổ, lại là nơi có khả năng sinh trưởng những tài nguyên quý giá nhất. Những nơi an toàn, không có yêu ma hay ác thú chiếm giữ, e rằng cũng không có tài nguyên gì quá quý giá. Chỉ có những nơi tài nguyên vô cùng phong phú mới có những chủng tộc mạnh mẽ và sinh linh hung ác chiếm đóng. Diệp Phong không lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao đối với mấy trăm thế hệ trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, họ cũng không cần tài nguyên quá cao cấp. Chỉ cần có thể tìm kiếm một chút tài nguyên cơ bản ở khu vực an toàn, giúp tu vi công lực của họ tăng thêm một bước là được rồi. Những tài nguyên tu luyện thực sự cao cấp và quý giá, e rằng chỉ có những cao thủ đỉnh cấp như Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Kiếm mới cần, vì vậy. Diệp Phong đột nhiên nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm trước mặt. Nói, hãy để các thiên tài trẻ tuổi bình thường của Mộ Dung gia tộc tìm kiếm tài nguyên tu luyện ở khu vực an toàn để nâng cao tu vi. Còn chúng ta mấy người đã bước vào cảnh giới chúa tể, muốn nâng cao thực lực ở viễn cổ thí luyện chi địa này, chỉ dựa vào một chút tài nguyên bình thường, e rằng xa xa không đủ. Chúng ta cần phải mạo hiểm tìm kiếm những tài nguyên cao cấp và quý hiếm hơn, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt khẽ lóe lên, ý của chàng là mấy nơi nguy hiểm mà Mộ Dung Kiếm đã thăm dò, có khả năng ẩn chứa tài nguyên tu luyện vô cùng cao cấp và quý giá, là thứ chúng ta cần. Mộ Dung Kiếm lúc này cũng khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nên mới đặc biệt đánh dấu mấy nơi này trên bản đồ. Nếu không có chuyện gì, chúng ta có thể đi thăm dò một chút. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, trước hết hãy đợi Mộ Dung Bạch và Mộ Dung Linh trở về đã. Sau khi nắm rõ toàn bộ tình hình xung quanh nơi đóng quân, chúng ta sẽ đi thăm dò từng nơi một. Diệp Phong và Mộ Dung Kiếm đều khẽ gật đầu, đồng ý với quyết định của Mộ Dung Minh Nguyệt. Tiếp đó, mọi người tiếp tục chờ đợi. Lại qua nửa ngày, Mộ Dung Linh trở về nơi đóng quân. Nàng cũng giống Mộ Dung Kiếm, thăm dò được mấy nơi nguy hiểm và đánh dấu trên bản đồ. Nhưng mọi người chờ mãi, lại không thấy Mộ Dung Bạch trở về. Điều này khiến trong lòng mọi người đều dấy lên một dự cảm không lành. Bởi vì với thực lực tu vi của Mộ Dung Bạch, việc thăm dò một phương hướng trong phạm vi trăm dặm, đáng lẽ đã sớm trở về. Trừ phi hắn gặp phải bất trắc, lúc này, Mộ Dung Kiếm là người đầu tiên lên tiếng, ta đoán Mộ Dung Bạch có lẽ đã gặp nguy hiểm, chúng ta hãy đi về hướng của hắn thăm dò xem. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng có chút lo lắng, dù sao Mộ Dung Bạch cũng là một trong ba thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc. Nếu cứ như vậy mà vẫn lạc, đối với cả gia tộc sẽ là một tổn thất to lớn, dù sao thiên tài đỉnh cấp như Mộ Dung Bạch, tuy không bằng tuyệt thế yêu nghiệt như Diệp Phong. Nhưng nếu được bồi dưỡng tốt, tương lai tuyệt đối có thể trở thành nhân vật trụ cột của cả Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt không do dự nữa, lập tức nói, vậy chúng ta hãy nhanh chóng đi về hướng của Mộ Dung Bạch xem sao. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, xung quanh doanh địa của chúng ta không có nguy hiểm gì đặc biệt, nên chỉ cần một thiên tài đỉnh cấp ở lại trông coi là được. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Mộ Dung Linh, ngươi hãy ở lại đây trấn giữ. Ta, Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm sẽ đi về hướng của Mộ Dung Bạch thăm dò. Mộ Dung Linh lúc này cũng không nói thêm gì, lập tức gật đầu. Bởi vì trong số mọi người, tu vi thực lực của Mộ Dung Linh hơi yếu hơn, không thích hợp ra ngoài mạo hiểm, thích hợp nhất là trấn giữ đại bản doanh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm lập tức bay nhanh về hướng mà Mộ Dung Bạch đã đi. Trước đó khi phân công, Mộ Dung Kiếm phụ trách phía đông, Mộ Dung Linh phụ trách phía tây nam, còn Mộ Dung Bạch phụ trách phía bắc của nơi đóng quân. Vì vậy, người Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm thẳng tiến về phía bắc. Ông, trên đường bay về phía bắc, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, lan tỏa ra xung quanh, cẩn thận dò tìm khí tức mà Mộ Dung Bạch để lại, từ đó tìm kiếm vị trí hiện tại của hắn. Bởi vì Diệp Phong trước đây đã giao thủ với Mộ Dung Bạch, nên hắn rất quen thuộc với khí tức của hắn. Linh hồn lực của hắn có thể bắt giữ được khí tức đó, từ đó truy tìm quỹ đạo hành động của Mộ Dung Bạch khi thăm dò ở phía bắc. Biết được điều này, Mộ Dung Kiếm, thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ Mộ Dung gia tộc, càng lúc càng kinh ngạc và thán phục Diệp Phong. Các loại át chủ bài và năng lực của Diệp Phong, thật khiến người ta chấn động, bấy giờ Mộ Dung Kiếm mới triệt để vỡ lẽ, vì sao Mộ Dung Minh Nguyệt. Đường đường là đại tiểu thư cao quý của Mộ Dung gia tộc, lại dành cho một người ngoài như Diệp Phong sự tin tưởng và tôn sùng đến thế. Hóa ra, thời gian ở bên Diệp Phong càng lâu, người ta càng được chứng kiến những thủ đoạn của hắn thần kỳ và khó lường đến nhường nào. Mộ Dung Kiếm lúc này đã hiểu, Diệp Phong không chỉ có thực lực hùng hậu, mà những thủ đoạn khác cũng tầng tầng lớp lớp, khiến người người phải kinh ngạc thán phục. Lúc này, cả nhóm đang thần tốc phi hành về phía bắc của nơi đóng quân để tìm kiếm tung tích của Mộ Dung Bạch. Cuối cùng, Diệp Phong cảm ứng được điều gì đó, liền cất tiếng, ta đã bắt được một tia khí tức của Mộ Dung Bạch. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đứng bên cạnh đều lập tức sáng mắt lên. Mộ Dung Kiếm không nén được vội hỏi, hắn đang ở đâu? Diệp Phong lắc đầu, tạm thời ta vẫn chưa rõ, cứ đi theo sợi khí tức mà Mộ Dung Bạch để lại phía trước là được. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền bay vọt lên dẫn đầu, dựa vào cảm ứng sợi khí tức kia mà thần tốc bay về một hướng. Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm theo sát phía sau. Khi họ bay đến nơi sợi khí tức của Mộ Dung Bạch lưu lại sau cùng, một cảnh tượng chấn động liền hiện ra trước mắt. Chỉ thấy một chiếc cổ lão chiến thuyền to như ngọn núi đang sừng sững trên vùng đại địa vỡ nát phía trước. Tạo hình của chiếc chiến thuyền khổng lồ này trông vô cùng đặc biệt, không hề giống với những chiến thuyền do các tu hành giả cường đại ở khởi nguyên đại thế giới đúc thành. Toàn bộ chiếc thuyền khổng lồ được chế tạo từ một loại kim loại màu phỉ thúy không rõ tên. Trông vừa đầy tính nghệ thuật, vừa tạo ra cảm giác va đập thị giác cực mạnh, thấy cảnh này. Mộ Dung Minh Nguyệt không kìm được thốt lên, tạo hình của pháp bảo chiến thuyền này thật đặc biệt, không phải do luyện khí đại sư của khởi nguyên đại thế giới chúng ta rèn đúc ra được. Một chiến thuyền đặc biệt như vậy, e rằng là vũ trụ chiến thuyền đến từ một tinh không nào đó trong vũ trụ. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong ánh lên vẻ kinh ngạc, vũ trụ chiến thuyền từ tinh không ư, sao lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Kiếm lúc này lên tiếng. Thân của chiếc vũ trụ chiến thuyền này đã bị một loại lực lượng kinh khủng nào đó phá hỏng, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. E rằng năm đó, một cường giả từ nền văn minh tu hành nào đó trong tinh không đã lái chiếc thuyền này đến đây và gặp phải biến cố, nghe Mộ Dung Kiếm phỏng đoán. Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì, bất giác nói, chẳng lẽ ma khí tỏa ra từ lòng đất của viễn cổ thí luyện chi địa này có liên quan đến chiếc vũ trụ chiến thuyền thần bí kia? Ma khí từ lòng đất, Mộ Dung Kiếm nghe Diệp Phong nói. Trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên vội giải thích, Mộ Dung Kiếm, lúc trước khi huynh đi dò xét phía đông. Diệp Phong đã phát hiện ra sâu trong lòng đất của cả vùng viễn cổ thí luyện chi địa này đang tỏa ra một loại hắc ám chi khí nhàn nhạt, tựa như một loại cổ lão ma khí. Cho nên, rất có thể nơi đây năm xưa từng là một ma thổ vô cùng hung ác. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Mộ Dung Kiếm lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn dường như không ngờ rằng viễn cổ thí luyện chi địa mà Mộ Dung gia tộc chuyên dùng để rèn luyện các thiên tài lại có liên quan đến ma thổ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Dung Kiếm lập tức hỏi, nếu nơi này năm xưa là ma thổ, liệu có liên quan đến trận diệt tộc nguy cơ của Mộ Dung gia tộc chúng ta không? Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, rất có thể. Năm đó Mộ Dung gia tộc chính là gặp phải viễn cổ ma tộc xâm lấn. Chỉ là không biết viễn cổ ma tộc này đến từ cao đẳng tu hành giới diện nào, nhưng chắc chắn vô cùng khủng bố. Vào thời đại huy hoàng viễn cổ của gia tộc ta, chúng đã suýt nữa tiêu diệt cả Mộ Dung gia tộc. Chẳng hay năm đó là ai đã cứu gia tộc chúng ta, lúc này. Diệp Phong nhìn chiếc vỏ vũ trụ chiến thuyền đến từ tinh không trước mặt, chậm rãi nói không chừng, chính là vị cường đại tồn tại bên trong chiếc vũ trụ chiến thuyền này đã cứu các vị. Đã cùng đối kháng với toàn bộ cổ lão ma tộc xâm lấn năm xưa. Nghe Diệp Phong suy đoán, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều khẽ gật đầu, họ cũng cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì không thể nào nơi này lại vô duyên vô cớ xuất hiện một cái vỏ vũ trụ chiến thuyền. Mộ Dung Kiếm lúc này nói, có thể lái vũ trụ chiến thuyền đến tận nơi đây, chứng tỏ chủ nhân của nó năm xưa chắc chắn là một chủng tộc bá chủ trong tinh không. Không biết là chủng tộc gì? Diệp Phong lên tiếng, chúng ta vào trong xem thử đi. Khí tức của Mộ Dung Bạch biến mất ở chính nơi này. Chẳng lẽ hắn đã gặp bất trắc bên trong chiếc vỏ vũ trụ chiến thuyền này rồi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lộ vẻ căng thẳng. Sau đó, ba người đứng sát lại gần nhau, luôn giữ cảnh giác, chậm rãi tiến vào bên trong chiếc vỏ vũ trụ chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này vô cùng khổng lồ, nguy nga, thể tích hùng vĩ như một ngọn thái cổ sơn nhạc. So với nó, ba người Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm chẳng khác nào ba con kiến nhỏ đứng trước một ngọn núi cao. Khi họ tiến vào bên trong, một cảnh tượng chấn động liền hiện ra. Bên trong chiếc chiến thuyền này không hề bị tổn hại, những hư hỏng chỉ là ở bên ngoài, còn bên trong vẫn huy hoàng rực rỡ. Toàn bộ vách tường bên trong đều có một loại quang mang màu băng lam đang lấp lánh và chảy trôi, trông vô cùng quỷ dị mà mỹ lệ. Bất chợt, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như phát hiện ra điều gì, nàng vội cất tiếng, mau nhìn kìa, có phải Mộ Dung Bạch không? Nghe vậy, Mộ Dung Kiếm và Diệp Phong lập tức nhìn về hướng đó. Họ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng đang đặt từng khối đá phát sáng vào một cái lỗ khảm bên trong chiến thuyền, dường như đang sửa chữa nó. Muốn khởi động lại chiếc phi thuyền này. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nói, đúng là Mộ Dung Bạch, nhưng hắn dường như không còn là Mộ Dung Bạch của trước đây nữa. Hắn có lẽ đã bị một loại lực lượng thần bí nào đó khống chế, hoặc là bị một vị siêu cấp cường giả đoạt xá. Cái gì? Đoạt xá? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm lập tức biến sắc, ngươi nói Mộ Dung Bạch bị đoạt xá. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng nói, Mộ Dung Bạch bây giờ lại đang không ngừng sửa chữa chiếc vũ trụ chiến thuyền này, chỉ sợ hắn thật sự đã bị một loại lực lượng thần bí khống chế rồi. Ngay lúc ba người đang bàn tán, Mộ Dung Bạch ở cách đó không xa đột nhiên dừng tay, rồi bỗng nhiên quay phát lại nhìn về phía họ. Thấy vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt vội kêu lên, mọi người cẩn thận. Chúng ta bị phát hiện rồi. Thế nhưng, đòn công kích mà nàng dự liệu đã không xảy ra. Mộ Dung Bạch nhìn thấy ba người ở lối vào, không hề ra tay, mà sắc mặt vô cùng bình tĩnh cất tiếng, các vị hẳn là đồng bạn của người trẻ tuổi mà ta đang khống chế đây phải không? Nghe vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều thấy tim mình hẫng một nhịp. Xem ra Diệp Phong đã đoán đúng, Mộ Dung Bạch hiện tại đã bị đoạt xá. Lúc này, Diệp Phong lại ánh lên một tia kinh dị, nói tiền bối dường như không có ác ý với chúng ta. Cớ sao ngài lại đoạt xá đồng bạn của tại hạ? Mộ Dung Bạch lúc này lắc đầu. Nói, ta không hề đoạt xá người trẻ tuổi này, ta chỉ tạm thời khống chế thân thể của hắn, để hắn giúp ta làm một vài việc, sửa chữa chiếc vũ trụ chiến thuyền này. Bởi vì tiểu thế giới này nối liền với một cổ lão cao đẳng tu hành giới diện, gọi là cổ thiên ma giới. Cổ thiên ma giới, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, cổ thiên ma giới. Là giới diện sinh tồn của thiên ma tộc vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết. Là một cao đẳng tu hành giới diện, cấp độ tương đương với địa ngục giới. Lúc này, Mộ Dung Bạch bị tồn tại thần bí chiếm cứ ý thức tiếp tục nói, các vị biết sự đáng sợ của cổ thiên ma giới là tốt rồi. Hiện tại, một gã vô cùng khủng bố đã chạy thoát khỏi cổ thiên ma giới, là một vương giả trong thiên ma tộc. Hắn muốn phá hủy phong ấn cổ lão của tiểu thế giới này. Cho nên ta phải sửa chữa thành công toàn bộ chiến thuyền, sau đó kích phát sức công phá khủng bố nhất của nó để tiêu diệt tên thiên ma vương giả đang phá hoại phong ấn kia. Bằng không, toàn bộ tiểu thế giới này sẽ sinh linh đổ thán, bị cổ thiên ma giới chiếm đoạt. Nghe Mộ Dung Bạch nói vậy, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không bao giờ ngờ được, chân tướng lại là như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt có chút không chắc chắn hỏi, tiền bối có phải là người điều khiển chiếc vũ trụ chiến thuyền này không? Mộ Dung Bạch bị tồn tại thần bí chiếm cứ ý thức liền gật đầu, các đồng bạn đi cùng ta năm xưa đều đã chết cả rồi, ta cũng sắp không trụ được nữa. Các vị yên tâm, linh hồn của đồng bạn các vị chỉ đang tạm thời ngủ say, do ta điều khiển thân thể hắn. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, đồng bạn của các vị sẽ tỉnh lại, sẽ không có bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa, các vị hẳn là tộc nhân của gia tộc cổ xưa trong khởi nguyên đại thế giới phải không? Năm đó nếu không phải Lam huyết nhân tộc của ta lái vũ trụ chiến thuyền đến đây, e rằng tiểu thế giới này sớm đã bị vô số thiên ma tộc đáng sợ từ cổ thiên ma giới chiếm đoạt. Và căn cơ của gia tộc các vị cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Nghe tồn tại thần bí chiếm cứ Mộ Dung Bạch nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lập tức trợn tròn mắt. Diệp Phong lúc này lại hơi kinh ngạc nói, Lam huyết nhân tộc là một chủng tộc bá chủ vô cùng cường đại trong tinh không sao, Diệp Phong biết. Có thể chế tạo ra loại vũ trụ chiến thuyền đặc thù và kinh khủng này, vượt qua tinh không, đi đến các đại giới diện, chứng tỏ nền văn minh tu hành đó khẳng định vô cùng phồn thịnh. Chỉ có chủng tộc bá chủ trong tinh không mới có thể làm được điều này, nghe Diệp Phong hỏi, tồn tại thần bí điều khiển gương mặt của Mộ Dung Bạch. Lộ ra một nụ cười, Lam huyết nhân tộc chúng ta, ở trong tinh không không tính là bá chủ, nhưng quả thực mạnh hơn rất nhiều so với các chủng tộc bình thường. Nói đến đây, Mộ Dung Bạch bị tồn tại thần bí chiếm cứ ý thức đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong trong ba người, cất tiếng, người trẻ tuổi, linh hồn dao động của ngươi vô cùng mãnh liệt. Ngươi có điểm giống với Lam huyết nhân tộc chúng ta. Lam huyết nhân tộc chúng ta trời sinh đã sở hữu tinh thần linh hồn lực vô cùng cường đại, chờ ta sửa chữa xong chiến thuyền này. Tiêu diệt tên thiên ma vương giả đang phá hoại phong ấn trong tiểu thế giới, ý thức lực của ta e rằng cũng sẽ hao hết, không thể mang chiếc chiến thuyền này đi được nữa. Đến lúc đó, ta sẽ đem chiếc vũ trụ chiến thuyền quý giá này tặng cho ngươi, người trẻ tuổi. Bởi vì chỉ có nhân tộc có tinh thần lực và linh hồn lực khổng lồ tương tự như Lam huyết nhân tộc chúng ta mới có thể điều khiển được nó. Chiếc chiến thuyền này cần dựa vào linh hồn lực để điều khiển. Nghe vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ vận may của mình lại tốt đến thế, được người ta tặng không một chiếc vũ trụ chiến thuyền quý giá như vậy. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, Mộ Dung Bạch bị tồn tại thần bí chiếm cứ ý thức tiếp tục nói, tuy nhiên, ta cần ngươi giúp ta một việc, đó là một ngày nào đó, khi ngươi đủ mạnh. Hãy điều khiển chiếc chiến thuyền này, mang theo bảo vật chân quý nhất của Lam huyết nhân tộc chúng ta, cũng chính là thứ đang trấn áp phong ấn trên bầu trời tiểu thế giới này. Thái cổ cửu dương đồ, đi vào tinh không, tìm đến Lam huyết tinh cầu của chúng ta và trả lại pháp bảo này. Ngươi cần phải phát lời thề, ta mới có thể yên tâm. Cái gì? Ngay khoảnh khắc lời nói của Mộ Dung Bạch vừa dứt, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được thốt lên, ý của ngài là, chín mặt trời thiêu đốt đại địa trên bầu trời của viễn cổ thí luyện chi địa này, không phải là hàng tinh do vũ trụ tự nhiên thai nghén, mà là những quả cầu ánh sáng do một siêu cấp pháp bảo tên là Thái Cổ Cửu Dương Đồ huyễn hóa ra sao? Diệp Phong cũng không khỏi tán thán, pháp bảo mang theo thiên uy, bao trùm cả một tiểu thế giới, lại còn có thể trấn áp lối vào một giới diện cao đẳng như cổ thiên ma giới. Thật sự vượt xa tưởng tượng, đây phải là một siêu nhiên pháp bảo vĩ ngạn và kinh khủng đến mức nào chứ? Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể huyễn hóa ra chín mặt trời trên khắp bầu trời, loại pháp bảo này đã có thể sánh ngang với sức mạnh vĩ ngạn của tự nhiên, quả là một vật không thể tưởng tượng nổi. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Bạch đang bị chiếm cứ ý thức trước mặt, cất tiếng, được, tại hạ đáp ứng tiền bối. Nếu sau này có đủ năng lực, nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành việc này, tuyệt không quên, nghe Diệp Phong cam đoan. Mộ Dung Bạch đang bị chiếm cứ ý thức lập tức mỉm cười gật đầu, thiên phú của ngươi rất tốt, sở hữu linh hồn lực khổng lồ như vậy, vô cùng tương tự với Lam huyết nhân tộc chúng ta. Sau này khi đến tinh cầu của Lam huyết nhân tộc, có lẽ ngươi có thể gia nhập vào tộc của chúng ta, hưởng thụ những quyền lợi to lớn, nói xong. Mộ Dung Bạch đang bị chiếm cứ ý thức lại bắt đầu tiếp tục đi tìm các loại đá năng lượng xung quanh, rồi bỏ vào các lỗ khảm trên phi thuyền, sửa chữa chiếc chiến thuyền bị hư hỏng năm xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hỏi, Tiền bối, ngài cần bao lâu nữa mới có thể sửa chữa xong chiếc vũ trụ chiến thuyền này? Mộ Dung Bạch bị chiếm cứ ý thức lắc đầu, năm xưa giao chiến với thiên ma vô cùng cường đại từ cổ thiên ma giới, khiến chiếc chiến thuyền này tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, ta cần rất nhiều tài liệu mới có thể sửa chữa nó, e rằng ít nhất cũng phải cần nửa tháng nữa. Nhưng các vị không cần lo lắng, phong ấn của tiểu thế giới này vô cùng kiên cố, hơn nữa trên bầu trời còn có thái cổ cửu dương đồ trấn áp lối vào cổ thiên ma giới, nên các vị rất an toàn. Nói xong, Mộ Dung Bạch bị chiếm cứ ý thức liền đi tìm kiếm các loại tài liệu và đá năng lượng khác để sửa chữa chiến thuyền. Lúc này, Diệp Phong quay sang Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm. Nói, chúng ta ở lại đây cũng không giúp được gì, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc với loại vũ trụ chiến thuyền này, không biết sửa chữa ra sao. Hay là cứ giao cho vị tiền bối Lam Huyết nhân tộc đến từ tinh không này đi. Nửa tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng ta rời khỏi đây trước, dù sao Mộ Dung Bạch hiện tại chắc cũng không có nguy hiểm gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, được, vậy chúng ta đi trước. Nhưng Mộ Dung Kiếm lúc này lại nhìn Mộ Dung Bạch đang bận rộn sửa chữa chiến thuyền ở cách đó không xa. Không khỏi lắc đầu nói, ta luôn cảm thấy không mấy tin tưởng cái gọi là Lam Huyết nhân tộc này. Mộ Dung Minh Nguyệt lại nói, dù không tin tưởng, chúng ta cũng không có cách nào. Lam Huyết nhân tộc này đang chiếm cứ thân xác Mộ Dung Bạch, ta có thể cảm nhận được tu vi của hắn cao thâm khó dò. Chúng ta ba người liên thủ e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Mộ Dung Kiếm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thôi được, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể chờ vị Lam Huyết nhân tộc này hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới có thể để Mộ Dung Bạch trở về. Nói xong, ba người trực tiếp rời khỏi nơi này, bởi vì họ ở lại cũng không giúp được gì. Trên đường trở về, Diệp Phong lên tiếng, chúng ta bây giờ trở về cũng không có tác dụng gì lớn. Các thiên tài của Mộ Dung gia tộc đang xây dựng cơ sở tạm thời, thu thập một ít tài nguyên tu luyện thông thường xung quanh. Những thứ đó đối với chúng ta không có tác dụng gì nhiều. Ba chúng ta bây giờ hay là tranh thủ đi giải trừ nguy cơ ở mấy nơi hung hiểm mà Mộ Dung Kiếm và Mộ Dung Linh đã dò xét trước đó. Như vậy, đặc bản doanh của chúng ta có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hơn nữa, đến những nơi hung hiểm đó, chúng ta còn có thể có được những tài nguyên tu luyện cao cấp mà mình cần, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều gật đầu. Hiện tại, toàn bộ đại bản doanh đã có Mộ Dung Linh, một thiên tài đỉnh cấp tọa trấn, họ cũng không quá lo lắng. Vừa hay ba người họ có thời gian để đi giải quyết những nơi hung hiểm nhất xung quanh. Bấy giờ, Mộ Dung Kiếm lên tiếng, trước tiên hãy đến mấy nơi hung hiểm ở khu vực phía đông mà ta đã dò xét, giải quyết chúng trước đã. Nói xong, Mộ Dung Kiếm trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ từ nhẫn chữ vật, trên đó có đánh dấu những nơi nguy hiểm trong phạm vi 100 dặm ở khu vực phía đông. Tổng cộng có hai nơi nguy hiểm, một cái hồ tràn đầy yêu ma chi khí, và một cái hắc ám địa quật tràn ngập ma khí. Vút, vút, vút, lúc này, ba người trực tiếp bay thần tốc về phía đông của đại bản doanh, hướng đến cái hồ được đánh dấu trên bản đồ. Họ muốn xem thử, trong cái hồ đó có thật sự ẩn giấu một yêu ma vô cùng cường đại hay không? Nếu có, nhất định phải chém giết nó, nếu không sẽ là một tai họa lớn cho toàn bộ đại bản doanh. Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều là những thiên tài đỉnh cấp ở sơ cấp chúa tể, nên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, họ đã đến được khu vực có hồ nước theo như bản đồ đánh dấu. Lúc này, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Trên vùng đại địa khô cằn, lại xuất hiện một hồ nước màu xanh lam. Trông nó vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng ẩn chứa một cảm giác quỷ dị. Bởi vì ở một nơi khô cằn như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hồ chứ? Điều này thực sự quá mức kỳ lạ, giống như một ốc đảo xuất hiện giữa sa mạc, khiến người ta cảm thấy khó tin. Sự việc khác thường ắt có yêu ma. Lúc này, Mộ Dung Kiếm nhìn về phía hồ nước màu xanh lam phía trước, nói, lúc trước ta dò xét ở phía đông, nhìn thấy chính là cái hồ này. Diệp Phong cũng gật đầu, ta vừa đến gần hồ nước này, liền cảm ứng được một luồng yêu ma chi khí vô cùng hung ác ẩn chứa bên trong. Trong hồ này, tuyệt đối có một đầu yêu ma ác thú vô cùng cường hãn. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi hỏi, đầu yêu ma ác thú này, có thể cảm ứng được tu vi thực lực cụ thể của nó không? Diệp Phong lắc đầu, tạm thời không cảm ứng được, chỉ có thể cảm nhận được yêu ma chi khí vô cùng hung ác, nhưng tu vi chắc chắn rất cường hãn. Chúng ta đừng tấn công trực diện, hãy nghĩ cách xem có thể dùng con đường nào khác để tiêu diệt nó không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nhìn Mộ Dung Kiếm, trước khi vào viễn cổ thí luyện chi địa này, chúng ta đều đã chuẩn bị không ít. Mộ Dung kiếm, trên người huynh hẳn là có không ít trận pháp cường đại nhỉ? Mộ Dung kiếm gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trận bàn cùng các loại tài liệu, nói, trước khi vào đây, ta quả thực đã cùng mấy vị thiên tài đỉnh cấp khác đến tìm đại trận pháp sư của gia tộc, lấy được không ít bộ tài liệu trận pháp hoàn chỉnh. Chúng đều không cần bố trí, chỉ cần đặt các tài liệu này xuống đất theo một hình thức nhất định là có thể kích hoạt trận pháp. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, huynh xem trên người có trận pháp phòng ngự nào có thể vây khốn yêu ma ác thú không? Mộ Dung kiếm tìm một lúc. Sau đó lấy ra một khối la bàn hoàng kim và mấy viên tài liệu giống như hạt châu, nói, đây là một bộ kim quang liệt dương trận pháp, là một bộ trận pháp chủ về phòng ngự. Hơn nữa nó còn mang theo sức mạnh thiêu đốt của liệt dương, có tính công kích nhất định. Ngoài ra, bộ trận pháp này có thể tương ứng với mặt trời trên trời, mượn nhờ sức mạnh của Thái Dương. Mặc dù 9 mặt trời trên bầu trời của tiểu thế giới này là do một pháp bảo cường đại huyễn hóa ra, nhưng chúng cũng mang theo Thái Dương chi lực của hành tinh tự nhiên. Cho nên cũng có tác dụng gia trì cho trận pháp này, huống hồ trên trời còn có tới 9 mặt trời. Nghe Mộ Dung kiếm nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức vui mừng gật đầu, vậy thì trận pháp này thật sự không tệ. Có thể bố trí nó ở không xa hồ nước này. Chúng ta lén bố trí kim quang liệt dương trận pháp xung quanh hồ, sau đó dụ đầu yêu ma ác thú đang ẩn nấp trong đó ra, dẫn nó vào trận pháp. Đến lúc đó, dù không nói là có thể tùy ý chúng ta xử lý, nhưng tính an toàn của chúng ta sẽ lớn hơn nhiều. Diệp Phong cũng gật đầu, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Bởi vì chúng ta bây giờ cũng không chắc chắn yêu ma ác thú ẩn nấp trong hồ mạnh đến mức nào. Nếu có thể dẫn nó vào một trận pháp cường đại, nắm chắc của chúng ta tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều, tính an toàn cũng sẽ được nâng cao. Nếu đến lúc đó đầu yêu ma ác thú này thật sự mạnh đến mức chúng ta không đối phó được, chúng ta còn có thể nhân lúc trận pháp vây khốn nó mà trực tiếp chạy trốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung kiếm lập tức gật đầu. Vậy ta đi bố trí trận pháp, chờ bố trí xong, các vị trực tiếp dụ đầu yêu ma ác thú kia tới. Diệp Phong gật đầu, để ta đi dụ nó. Ta sở hữu hư không lực lượng, có thể di chuyển rất nhanh trong hư không. Đầu yêu ma ác thú kia dù mạnh đến đâu cũng không đuổi kịp tốc độ của ta. Mộ Dung Minh Nguyệt biết Diệp Phong từng tu luyện hư không thần lực, lúc này cũng không phản đối, lập tức gật đầu, vậy ta và Mộ Dung kiếm cùng đi bố trí trận pháp. Diệp Phong ngươi vào hồ dò xét tình hình trước đi. Lúc này, mấy người đều không do dự, ai am hiểu việc gì thì làm việc đó để tối đa hóa hiệu suất. Trong ba người, Diệp Phong thực lực mạnh nhất, lại có hư không thần lực, là người thích hợp nhất để mạo hiểm vào hồ. Diệp Phong không chút do dự, gật đầu với Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, sau đó tung người nhảy lên, bay thẳng về phía hồ nước màu xanh lam cách đó không xa. Ong ong ong, càng đến gần hồ nước màu xanh lam, Diệp Phong càng cảm nhận được một luồng yêu ma chi khí vô cùng khủng bố ẩn chứa bên trong. Cảm giác ấy giống như một đầu hồng hoang ác thú đang ẩn mình, vô cùng đáng sợ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Lúc này, Diệp Phong trong mắt ánh lên vẻ cảnh giác, hắn chậm rãi vận chuyển hư không lực lượng, ẩn mình vào trong hư không. Sau đó, Diệp Phong lại ẩn mình tiến vào hồ nước màu xanh lam, như vậy sẽ rất khó bị phát hiện. Vù, khi Diệp Phong tiến vào lòng hồ, một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc hiện ra trước mắt hắn. Dưới đáy hồ này, không hề có yêu ma ác thú cường đại nào, mà là một tòa cổ mộ vô cùng to lớn đang sừng sững ở đó. Luồng yêu ma chi khí kinh khủng kia cũng không phải tỏa ra từ một yêu ma ác thú nào, mà là từ một tấm bia đá màu đen dựng trước tòa cổ mộ khổng lồ này. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới, liền thấy trên tấm bia đá màu đen trước mộ có khắc chi chít văn tự. Nhưng những văn tự này dường như vô cùng cổ xưa. Diệp Phong không thể đọc hiểu, có lẽ là văn tự của yêu ma nhất tộc. Luồng yêu ma chi khí khổng lồ chính là tỏa ra từ tấm bia đá cổ xưa này. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ, yêu ma chi khí tỏa ra từ hồ nước này lại bắt nguồn từ một tòa cổ mộ. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, cảm thấy nơi này vừa thần kỳ vừa quỷ dị. Diệp Phong biết, tòa cổ mộ này trông vô cùng hoàn chỉnh. E rằng rất nhiều sinh linh đến đây đều bị luồng yêu ma chi khí bàng bạc tỏa ra từ hồ nước màu xanh lam này dọa chạy mất. Sẽ rất ít có sinh linh nào giống như mình, dám mạo hiểm trực tiếp tiến vào hồ để rồi nhìn thấy cảnh tượng thật sự bên trong. Bởi vì từ trên mặt hồ không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy một màu xanh lam của mặt nước. Chỉ khi tiến vào bên dưới hồ nước màu xanh lam này, mới có thể thấy bên trong không có yêu ma ác thú kinh khủng nào, mà là một tòa cổ mộ. Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ. Có lẽ là lăng mộ của một vị siêu cấp cường giả trong một yêu ma nhất tộc viễn cổ cường đại. Nghĩ vậy, phong mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì trong loại cổ mộ này, nói không chừng sẽ ẩn chứa một ít tài nguyên tu luyện cao cấp từ thời đại xa xưa. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao ra khỏi mặt hồ. Sau đó nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đang bố trí trận pháp cách đó không xa, lớn tiếng nói, hai vị không cần bố trí trận pháp nữa. Trong hồ này không có yêu ma ác thú kinh khủng nào cả, mà là lăng mộ của một vị siêu cấp cường giả yêu ma nhất tộc thời cổ đại. Lăng mộ của cường giả yêu ma cổ đại, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đang bố trí kim quang liệt dương trận pháp đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng bên trong hồ nước màu xanh lam trông có vẻ hung ác này lại không có yêu ma đáng sợ nào, mà là một tòa cổ mộ. Ngay lúc này, Mộ Dung Kiếm lập tức thu các tài liệu trận pháp vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi hỏi, Diệp Phong, vậy luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng tỏa ra từ hồ nước này là chuyện gì? Diệp Phong cười nói, hai vị theo ta xuống dưới hồ sẽ biết. Vút vút vút, ngay lúc này, Diệp Phong dẫn theo Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm, trực tiếp xông vào lòng hồ. Ba người họ đều đã là cao thủ cấp bậc chúa tể, nên nước trong hồ căn bản không thể gây ảnh hưởng gì đến họ, cũng không cản trở thị lực, thính lực hay hô hấp. Lúc này, Diệp Phong dẫn hai người đến đáy hồ. Quả nhiên, họ nhìn thấy một tòa cổ mộ vô cùng to lớn đang sừng sững ở nơi sâu nhất, bấy giờ. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nhìn thấy tấm bia đá cổ xưa màu đen trước tòa cổ mộ, nó đang tỏa ra một luồng yêu ma chi khí kinh khủng. Tạo cho người ta cảm giác như có một con yêu ma ác thú đang ẩn nấp trong hồ. Là do tấm bia đá cổ xưa này tỏa ra yêu ma chi khí bàng bạc. Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này trong mắt lộ vẻ bừng tỉnh, không khỏi nói, thì ra là thế. Là tấm bia đá màu đen này đã tỏa ra luồng yêu ma chi khí bàng bạc như vậy. Mộ Dung Kiếm cũng lộ vẻ kinh dị, lúc trước ta đến đây dò xét, vì luồng yêu ma chi khí này quá bàng bạc, ta căn bản không dám đến gần hồ nước màu xanh lam này. Đề phòng xảy ra nguy hiểm không thể lường trước, không ngờ dưới đáy hồ lại là một tòa cổ mộ như thế này. Diệp Phong gật đầu, e rằng tấm bia đá tỏa ra yêu ma chi khí bàng bạc này chính là để ngăn cản các sinh linh khác tiếp cận nơi đây, từ đó phát hiện ra lăng mộ dưới đáy hồ. Bởi vì có rất ít kẻ không sợ chết dám đến đây mạo hiểm như chúng ta, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm lập tức cười ha hà. Sau đó trong mắt cũng lộ vẻ mong đợi sâu sắc, loại cổ mộ này chắc chắn ẩn giấu rất nhiều cơ duyên tạo hóa cổ xưa không tồi, chúng ta mau vào xem thử, nói không chừng sẽ phát tài. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Kiếm, ba người đi thành một hàng, vòng qua tấm bia đá, thần tốc tiến vào khu vực bên trong lăng mộ. Khi họ đến gần lăng mộ, Mộ Dung Kiếm không chút do dự, trực tiếp rút ra binh khí vô cùng cường đại của mình, Thanh Phỉ Thúy Trường Kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang đáng sợ vô cùng từ trên thân kiếm bắn ra, lập tức chém thủng một lỗ hổng trên tường mộ. Sau đó, ba người lần lượt bay vào qua lối vào vừa được tạo ra. Lúc này, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đã tiến vào không gian bên trong lăng mộ. Họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng xa hoa. Toàn bộ bên trong lăng mộ, từ mặt đất đến vách tường, đều được chế tạo từ một loại hắc kim vô cùng quý hiếm. Ngoài ra, bên trong lăng mộ còn có một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Cảm giác này căn bản không giống một lăng mộ, mà như một hoàng cung dưới lòng đất. Ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt, đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, cũng không khỏi cảm thán, chủ nhân của lăng mộ này, năm xưa nhất định là một đại nhân vật cực kỳ xa hoa. Đến khi chết đi rồi, vẫn xây dựng lăng mộ của mình tráng lệ đến thế, quả thực như là chết rồi cũng muốn làm hoàng đế vậy. Bấy giờ, Mộ Dung Kiếm dường như nhìn thấy gì đó, không khỏi nói, bên trong đại điện phía trước, dường như chính là nơi chôn cất chủ nhân của lăng mộ này. Ta từ trong tòa đại điện huy hoàng kia nhìn thấy một cỗ quan tài hoàn toàn bằng hoàng kim, chúng ta mau qua xem. Diệp Phong cũng gật đầu, mấy người trực tiếp bay thần tốc về phía cung điện ở chính giữa, bởi vì những nơi khác trong lăng mộ không có gì cả. Chỉ có tòa đại điện vàng son lộng lẫy ở giữa là có vẻ có đồ tốt. Nhất là cỗ quan tài hoàng kim mà Mộ Dung Kiếm nhìn thấy, càng thêm xa hoa, nói không chừng bên trong chôn giấu bảo vật và tài phú mà chủ nhân lăng mộ để lại. Khi ba người tiến vào bên trong tòa đại điện vàng son lộng lẫy, họ lập tức nhìn thấy cỗ quan tài hoàng kim hoàn toàn trống rỗng, nắp đã bị mở ra. Xung quanh còn có một ít vết máu và những mảnh lân phiến rơi vãi trên đất. Cái này thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo. Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi nói, là có con quái vật nào đó đã từ trong cỗ quan tài hoàng kim này chạy ra sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, rất có thể. Chủ nhân của lăng mộ này, nói không chừng năm xưa là một loại ma tộc cổ đại vô cùng đáng sợ. Sau khi chết, có lẽ đã xảy ra thi biến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Kiếm đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân bốc lên toàn thân. Lúc này, Mộ Dung Kiếm nắm chặt thanh phỉ thúy trường kiếm, toàn thân tỏa sáng, nói như vậy, con quái vật kia đã sống lại, e rằng đang trốn ở một góc tối nào đó trong lăng mộ này. Diệp Phong khẽ gật đầu, để ta cảm ứng thử. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm khắp xung quanh, muốn tìm ra con quái vật do chủ nhân lăng mộ thi biến thành. Nhưng sau khi cẩn thận cảm ứng, Diệp Phong trong mắt lại lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, ta đã dùng linh hồn lực cảm ứng từng tấc đất trong không gian lăng mộ này. Nhưng không tìm thấy quái vật nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt và Mộ Dung Kiếm đều lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì họ rõ ràng nhìn thấy nắp quan tài hoàng kim đã mở, xung quanh còn có vết máu và lân phiến rải rác. Hơn nữa, toàn bộ không gian lăng mộ đều bị phong bế, con quái vật kia hẳn là chưa đi ra ngoài, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó. Lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta dùng linh hồn lực cảm ứng được ở một góc nào đó trong lăng mộ, lại có một cái động khẩu nhỏ, tựa như là một đạo động của kẻ trộm mộ. Đạo động, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có người đã vào lăng mộ này từ trước, trộm hết tất cả tài phú và bảo vật rồi sao? Thậm chí cả thi thể của chủ nhân lăng mộ trong quan tài hoàng kim cũng bị cậy mở đào đi rồi. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói, Mộ Dung Kiếm cũng trợn tròn mắt. Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ lắc đầu, xem ra tất cả tài phú trong lăng mộ này đều đã bị người khác nhanh chân đến trước. Đã có kẻ trộm mộ quang lâm nơi đây từ sớm, lấy đi mọi thứ, thậm chí cả thi thể của chủ nhân lăng mộ cũng bị cậy mở mang đi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng có chút nản lòng. Không ngờ tân tân khổ khổ đến đây, phát hiện một